Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh không những không chấp nhận, lại còn hướng về cô, nói nếu như cô chỉnh, chỉ biết trở nên xấu xí hơn. Cô chính là muốn cho mình được đẹp hơn, trở nên bình thường một chút mới đến tìm anh. Thế nhưng anh lại công kích cô. Như vậy còn chưa đủ, cũng không biết rốt cục anh sử dụng thủ đoạn gì, để cho các phòng khám chỉnh hình khác cũng không chịu giúp cô làm phẫu thuật chỉnh hình. Mỗi một lần hỏi thăm lý do, đáp án những người này luôn làm cho cô sôi máu huyết dâng trào. Huyết áp thẳng tắp tăng vọt, để cho cô cảm giác kích động, thật muốn đem Phương Lỗi, cái tên đáng ghét kia, chặt làm trăm mảnh. Sĩ có thể giết, không thể nhục, lại qua thời gian gần một tháng, cô cũng không nhịn được nữa. Gọi taxi, nói địa chỉ cho tài xế, Trần Hoa Nghiên muốn đem Phương Lỗi, chỉ thấy cái tên xấu xa, gian ác kia mà giết chết. Vừa mới xuống xe, Trần Hoa Nghiên liền nôn nóng, không đợi được mà xông vào phòng khám bệnh. Cô dù đang mang bộ dạng hung ác cỡ nào cũng không hù dọa được y tá khả ái. Chỉ thấy y tá đối với cô nở nụ cười thật ngọt ngào. À, Trần tiểu thư, cô đã trở lại. Lần này cần uống gì? Hoa trà, moni, còn là hoa hồng. Ngày hôm qua, tôi vừa mua trà thảo mộc, lavender, rất thơm đấy, cô có muốn nếm thử một chút không? Đưa tay không đánh cười, mặt tươi cười, hơn nữa. Cô y tá này, một bộ dạng cùng cô rất thân quen. Trần Hoa Nghiên cả người cứng đờ, lắc đầu một cái. Cảm ơn cô, nhưng tôi không phải là tới uống trà. Xin hỏi một chút, Phương Lỗi có ở bên trong không? Nghe được cô không cần uống trà, đồ tốt, không có người cùng chia sẻ, khiến cho cô y tá cảm thấy thật mất mát một chút. Nhưng nghe đến vấn đề của Trần Hoa Nghiên, cô ngay sau đó lại hưng phấn bừng. À, bác sĩ Phương vẫn luôn đợi cô, đợi một tháng đấy. Trong một tháng này, Phương Lỗi một bộ ôm cây đợi thỏ. Mặc dù cửa mở ra, nhưng anh không có tiếp bất kỳ khách hàng nào. Suốt ngày cầm quyển tạp chí, bên trong có hình của Trần Hoa Nghiên, bày la liệt khắp phòng. Trong miệng còn nhắc đi nhắc lại như bệnh thần kinh. Đôi mắt thế này đẹp như vậy. Nếu như không phải là anh vẫn đối xử hết sức bình thường với cô y tá thật sẽ cho rằng ông chủ liên rồi. Chỉ là cứ như vậy, cô y tá cũng biết thì ra Trần Hoa Nghiên là một người mẫu rồi. Trần tiểu thư, cô ngoài đời so với trong hình đẹp hơn nhiều. Cô biết không, tôi thích nhất lần cô chụp ảnh ở tạp chí kia, nhất là lúc cô mặc trung tính, thì tôi xem quả là nhanh muốn thét chói tai. Cô ta hai tay ôm mặt nhỏ của mình, một bộ dạng hưng phấn mơ ước cùng thấy thần tượng của mình. Đối mặt với nhiệt tình của cô y tá như vậy, Trần Hoa Nghiên càng thêm tức không nổi nữa. Cô bắt đầu tiểu nhân mà nghĩ, Phương Lỗi có phải hay không sợ cô giết anh ta nên mới nhờ cô y tá ở chỗ này làm cô bớt tức giận. Nhưng không thể nói, lời nói của cô y tá rất làm cô hài lòng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với cô hình của cô rất đẹp. Bọn họ bình thường đều chỉ sẽ nói hình của cô rất tốt, rất xuất chúng. Tốt cùng với xuất chúng, hai người này từ chỉ là chỉ mặt, nhưng không nhất định là dùng để chỉ hình dung của cô đẹp. Cho nên đối mặt với lần đầu tiên có người khen ngợi mình dáng rất đẹp, Trần Hoa Nghiên thật có chút thụ sủng nhược kinh. Cảm ơn cô. Cô có chút cả lăm nhìn về phía cô y tá, nói lời cảm ơn. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Cô chờ một chút, giúp tôi ký tên trên tấm ảnh là tốt. Tôi nhất định sẽ cất giữ cẩn thận. Bởi vì lý do công việc, cô y tá đã tập hợp rất nhiều hình ảnh ký tên của doanh nhân, minh tinh. Hiện tại có thêm Trần Hoa Nghiên, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc chết mất. Tốt. Bị y tá thay đổi chủ đề, Trần Hoa Nghiên thiếu chút nữa quên lý do mình tới nơi đây, vội vàng ngưng tụ lửa giận. Phòng làm việc của Phương Lỗi hiện tại có ai không? Mặc dù cô rất giận Phương Lỗi, nhưng cô cũng không muốn phá hoại việc tốt của người khác, nhất là chuyện chỉnh hình như vậy, người bình thường đều không muốn để cho người khác biết. Không có, không có đâu. Cô y tá giống như chống bỏi dao động, phe phẩy đầu của mình. Nghĩ thầm thời gian này Phương Lỗi đại khái đang ôm hình của Trần Hoa Nghiên, lại đang nhắc đi nhắc lại như là điên vậy. Trần Hoa Nghiên hướng cô y tá gật đầu một cái, liền tiêu sái xoay người, dựa vào trí nhớ đi lên phòng làm việc của hắn mà cô y tá mang mình tới lần trước. Liền cửa cũng không gõ, trực tiếp mở cửa, rất có khí thế mà bước thẳng vào. Trên ghế salon, Phương Lỗi ngồi phịch trên ghế salon. Phương Lỗi nghe tiếng nhảy lên, cặp mắt sáng long lánh nhìn cô. Cô đã đến rồi. Thái độ quen thuộc, cùng với cô y tá nhiệt tình lúc nãy thật. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net